Chương 194, Thạch Môn bút lục. 1 triệu trương bằng trái tim vừa kéo, miệng run lập cập, suýt chút nữa không đem đầu lưỡi cắn đứt. Ninh Tiểu Bắc tùy tiện hoa 10 vạn ở trên sạp hàng đào một quyển rách nát sách, đến ông lão này trong mỉ hệ NG, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng gấp 10 lần. Diệp Tử cùng ông Đình Đình cu NG là cực kỳ chấn động, một mặt giật mình nhìn Ninh Tiểu Bắc. Quả nhiên là một đám nhà quê, 1 triệu liền sợ đến như vậy. Lâm Mị Nhi tinh xảo thon dài mày liêu răng ra, ôm lấy cánh tay, lạnh lạnh trên khuôn mặt mang theo một tia xem thường. Ninh Tiểu Bắc con ngươi hơi co rụt lại, trong trước mắt, chính là khôi phục như thường. Ô Lâm Thương trong lòng kinh nghi, hắn báo ra cái giá này thời điểm, vẫn đang quan sát Ninh Tiểu Bắc. Ngoài y y muốn chính là, đối phương có vẻ như cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Thật không tiện, Lâm lão, này bản sách cổ ta không dự định bán. Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên kiên quyết từ chối nghe thấy lời này, Lâm Mị Nhi cắn răng, trực tiếp tiến lên, ngươi người này. Đừng qua tham lam không biết chư nở dê mư cờ, người cũng chính là số may, nhặt được một quyển Thạch Môn bút lục, 1 triệu, đã vượt qua nó giá trị. Thực sự xin lỗi, không phải vấn đề tiền, là ta đơn thuần không muốn bán cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng lộ ra một ngươi làm khó dễ được ta nụ cười, lại nói, hơn nữa ta cu nở dê không kém chút tiền này. Ngươi thật khó ưa. Lâm Mị Nhi đôi mắt đẹp nén lên giận, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ở chúng tinh cùng nguyện bên trong lớn lên, tập va nở nga nở sủng ái cùng kiêm. Nào có người dám đối với nàng nói chuyện như vậy. Ai Mị Nhi, xem ra những năm này, chúng ta thật sự đem ngươi tập hư. Lâm Thương thở dài một tiếng, rồi hướng Ninh Tiểu Bắc nói rằng, như vậy đi tiểu huynh đệ, 2 triệu, liền khi chúng ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Trên thực tế, Mị Nhi nói cu nở dê không sai, này bản Tô Qua Thạch Môn bút lục, chân thực giá trị chỉ ở 70, 80 vạn trong lúc đó. Tô Qua Thạch Môn bút lục. Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, nghĩ ra đến, Tô Qua là Đường Tống Bát Đại gia một trong Tô Thức Tam Tử. Bác Tống văn học gia, hào tà xuyên cư sĩ, thì xưng Tô Tiểu Pha. Không nghĩ tới, chính mình dùng thiên nhãn tùy tiện quét qua, liền có thể tìm tới vật quý giá như thế. Lúc này, Trương Bằng tiến tới gần, hạ thấp giọng, vội vã không nhịn nổi, Tiểu Bác, tốt nam không cùng tiền đấu a. Đúng đấy, Tiểu Bác sư minh, liền bán cho hắn đi, ngược lại chúng ta buổi chiều liền đi Giang Đô, sau đó sẽ không gặp mặt. Diệp Tử cu nở dê là khuyên nhủ. Ninh Tiểu Bác cực không vui địa nhìn Lâm Mị Nhi một chút. Lâm Mị Nhi thấy hắn dám khiêu khích chính mình, lại là ma nhờ me chừng trở lại, nha đầu này, quả thực một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn cùng với nàng đấu, suy nghĩ 3 giây sau, nói, được rồi, Lâm lão, nếu ngươi yêu thích liền cầm đi, ngược lại chúng ta chỉ là đến Ninh Thành đi dạo, sau đó cu nở dê sẽ không gặp mặt. Đa tạ. Lâm Thương vừa chắp tay, trên mặt hiện lên một vệ ý cười. Có được giãn được, ừ, không tồi không tồi. Sau đó. Ninh Tiểu Bắc đem Thạch Môn bút lục đặt ở Lâm Thương trên tay, Lâm Mị Nhi tức giận lấy điện thoại di động ra, cứ không tình nguyện cứ gọi điện thoại, không ra 3 phu tờ, Ninh Tiểu Bắc thu được tin nhắn, 2 triệu tới sổ. Tạm biệt, Lâm lão. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, hướng Lâm Thương khoát tay háo một cái, ánh mắt liếc về Lâm Mị Nhi thì, theo bản năng mà hướng nàng ngược rời đi, ừ, còn không nhỏ lưu manh phôi. Lâm Mị Nhi phát hiện hắn ở xem vị trí, tức giận đến bộ ngực ma nhờ me chập trùng một hồi, hàm răng cắn chặt. Chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ ra hỏa, sau đó cũng không tiếp tục muốn gặp được mới được. Ninh Tiểu Bắc đi rồi, Lâm Mị Nhi tức giận hỏi hướng về Lâm Thương, âm thanh nhu nhu nói, ra ra, ngươi làm gì thế muốn tìm 2 triệu a? Ta xem tiểu tử kia, chính là muốn lừa ngươi tiền ha ha, Tô Qua bút tích thực, cũng không nhiều. Lâm Thương cẩn thận từng ly từng tí một địa lật xem, cụ nát thành bộ dáng này, cái kia Ninh Tiểu Bắc, đến tột cùng là làm sao thấy được không sai, thực là không tồi. Không sai cái gì, ta nhìn hắn chính là vận may không sai. Chính là số may. Lâm Mị Nhi hoán hận nói. Được rồi, mọi người đi rồi, một mình ngươi làm tức cái gì? Lâm Thương đem Thạch Môn bút lục thu hồi đến, nói, buổi chiều theo ta về Giang Đô đi. Nhanh như vậy liền phải đi về a? Lâm Mị Nhi kìm nén miệng nhỏ. Lần này trở lại, cần phải nhường cha ngươi cố gắng quản giáo ngươi. Lâm Thương chừng chừng hắn, ngữ khí nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Ninh Tiểu Bắc cho làm bùa vừa y ni rót đầy dầu, tiếp tục lên đường. Cho ông Trấn Nam gọi điện thoại, biết được bọn họ đã sắp đến Giang Đô. Phía bên mình, buổi tối 6, 7 giờ, gần như cu nở dê có thể đến. Trên xa lộ cao tốc, Trương Bằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được tán dương. Tiểu Bắc, ngươi này kiếm tiền cu nở dê quá dễ dàng chứ? Hoa 10 vạn mua cuốn sách bại hoại, qua tay một bán, chính là 2 triệu ta nhỏ mẹ a, 2 triệu, ta cả đời cũng không biết kiếm lời không kiếm được đến nhiều như vậy. Nào có ngươi nghĩ tới như vậy dễ dàng. Ninh Tiểu Bắc lườm hắn một cái, hiện tại kiểm lậu chuyện như vậy, đã có rất ít. Ta cũng chính là số may, đụng tới một. Ta khuyên ngươi a, vẫn là đừng tổng ý nghĩ kỳ lạ, như ở đồ cổ giới nước sâu cực kỳ. A Di Đà Phật, đại sư giáo huấn vâng. Trương Bằng hai tay tạo thành chữ thập, thành kính nói. đi ngươi muội. Ninh Tiểu Bắc cười mắng. Sau 4 tiếng, Ninh Tiểu Bắc từ Lũng Hải Đại trên cầu thông qua, tiến vào Giang Đô Thị. Giang Đô Thị, cùng Tùng Hải thành phố như thế, đều là hoa hạ thành thị cấp 1, luận phồn hoa khả năng so với Tùng Hải điểm, nhưng thắng ở gốc gác thâm hậu, văn hóa lâu đời. Cái thành phố này, nghề chơi đồ cổ làm phát triển tương đương mãnh liệt. Sau đó, Vương Trấn Nam điện thoại đánh tới, để cho bọn họ tới Tượng Sơn khu Hoàng Long thể dục quán tập hợp. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Tùng Hải, Tô Gia. Tô Giao Giao vừa tắm xong, ăn mặc áo tắm, đang ngồi ở trên ghế xạ lỏng xem TV. Trong phòng tắm, biểu tỷ Ngư Băng đang tắm. Ngư Băng hai ngày nay dọn nhà, liền đến Tô Gia ở hai ngày, hai tỷ muội cái từ nhỏ cảm tình rất tốt, cu nở dê thời gian thật dài không tụ tụ, vì lẽ đó Tô Giao Giao còn rất vui vẻ. Ngư Băng tắm xong, một bên dùng khăn mặt sát ướt nhẹp tóc dài, một bên từ trong phòng tắm đi ra. Hoa, biểu tỷ, ngươi ngực thật lớn a, trong phòng liền hai tỷ muội người. Liền Tô Giao Giao liền không kiêng rẻ chút nào địa cười đùa nói. Ăn mặc rộng áo tắm lớn, lại phối hợp cái kia cao gầy hừng hực vóc người cùng thiên sứ bình thường khuôn mặt, đủ khiến bất kỳ nam nhân điên cuồng. Cô gái nhỏ, nói cái gì đó Ngư Băng mặt cười nổi lên một vệt đỏ ửng, chật cu nở dê liếc mắt một cái na nở dê, cười nói, ngươi cu nở dê không nhỏ mà. Hi hi. Đúng rồi, Giao Giao, ta khát nước, có nước sao? Ngư Băng ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, hỏi. Nước Tô Giao Giao suy nghĩ một chút. Đông nhiên ánh mắt sáng lên, chạy đến phòng khách, cầm lại một bình nước suối. Cho, biểu tỷ, ngươi nếm thử cái này uống rất ngon nói. Tô Giao Giao liền đem nước suối đưa tới, Ngư Băng đưa tay muốn cự tuyệt, chính mình có trong mắt bệnh thích sạch sẽ, chưa bao giờ uống người khác uống quá nước. Nhưng nàng vừa đưa tay ra, Tô Giao Giao nhưng phảng phất không cầm chắc, trong tay phiến diện, chiếu vào trên tay của nàng. A biểu tỷ đúng xin lỗi Giao Giao ẩu. Ngư Băng vừa định nói không có chuyện gì, lại phát hiện một cái chuyện thần kỳ. Làm cho nàng hai con mắt trong dây lắt chừng lớn chỉ thấy những kia nước rội đến trên mu bàn tay mình, nguyên bản da thịt trắng nõn, không biết là không phải là ảo giác của mình, dĩ nhiên trơn nên càng thêm trơn bóng nước nộn cầu vượt 10 đồng cuối chương.